Không tồi, trưởng thành. Xem ra ăn đu đủ của ta vẫn có tác dụng. Nghệ Phong bình tĩnh nhìn, một lúc lâu mới toát ra câu nói như vậy. Tiếng cười của Thi Đại Nhi càng tỏ ra thích thú, hình như vô cùng cao hứng khi có được câu khen ngợi Nghệ Phong. Nghệ Phong không kiêng nể gì cả, khiến trong mắt mọi người đều lóe ra hỏa quang đố kỵ, càng không hiểu tại sao Thi Đại Nhi lại thân thiết với một con cóc như vậy. Nghệ Phong thấy thế, hừ lạnh một tiếng, đưa tay vòng qua eo Thi Đại Nhi, tràn đầy khiêu khích nhìn đoàn người xung quanh. Vốn tưởng rằng Thi Đại Nhi sẽ giãy giụa thoát khỏi vòng tay mình, nhưng Nghệ Phong bất ngờ phát hiện Thi Đại Nhi lại rất ngoan ngoãn, để mặc cho Nghệ Phong ôm mình, đầu hơi tựa lên vai hắn, mùi hương thơm ngát lại phả vào mũi hắn. Dáng dấp hiền thục của Thi Đại Nhi tuyệt đối không giống như tiểu ma nữ hàng ngày. Phong ca ca, ta sẽ rất ngoan, để cho ca ca có thể diện của đại nam tử. Thi Đại Nhi ghé sát bên tai Nghệ Phong, nhẹ giọng nói. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức hiểu rõ tiểu ma nữ này có chủ ý gì. Đây là nàng đang chỉnh đốn mình, sợ là màn này khiến tất cả mọi người càng thù hận mình hơn. Tiểu ma nữ vẫn là tiểu ma nữ, chỉnh đốn người khác cũng không để lại vết tích. Nhưng Nghệ Phong vốn tới tìm bọn họ gây chuyện phiền phức, đương nhiên sẽ không sợ ánh mắt của bọn họ. Hắn nắm thật chặt tay mình, tràn đầy khinh thường nhìn mọi người. Nhất thời, hỏa diễm trong lòng những đệ tử này đều không kìm chế được. Một tên phế nhân thì có năng lực gì mà dám ôm nữ thần trong lòng chúng ta? Có năng lực gì mà dám khinh thường chúng ta? Thi Đại Nhi nhìn đoàn người đi tới, nàng sửng sốt, không khỏi nghĩ lại có phải mình đã đùa quá mức rồi không? Mặc dù Phong ca ca không phải phế nhân, thế nhưng hắn mới có thực lực tử cấp. Đây không phải là chịu thiệt quá lớn sao? Ngay khi Thi Đại Nhi chuẩn bị đứng ra, một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Phong thiếu, lần này không biết có thể để ta luyện tay không? Nghệ Phong nhìn Thiên Nghịch đột nhiên xuất hiện, hơi sửng sốt, lập tức cười nói, chuyện này cứ để ta. Ha ha, trốn phía sau các ngươi, sợ là tên tuổi phế nhân của ta lại càng tồi tệ. Huống chi, ta nói rồi, trong vòng một năm sẽ giúp bọn họ thư giãn xương cốt, cũng không thể cứ nói suông như vậy. Thiên Nghịch sửng sốt, lập tức nghi hoặc nói, thực lực của ngươi. Nghệ Phong vỗ vai Thiên Nghịch nói, ngươi cứ chờ xem đi. Buồn cười, nếu không phải thực lực của ta khôi phục, ta thật sự không dám kiêu ngạo như vậy. Thiên Nghịch gật đầu, tuy rằng không biết tự tin của Nghệ Phong tới từ đâu, thế nhưng Nghệ Phong dám làm như vậy, như vậy hắn cũng không cần lo lắng. Huống chi, thủ độc thuật của Nghệ Phong sẽ không khiến hắn bị hại. Thi Đại Nhi thấy thế, trên mặt nàng lại xuất hiện nụ cười, thối lui sang một bên, bình tĩnh nhìn giữa sân, phảng phất giống như đang xem kịch. Ha ha, thế nào? Nhiều người đến như vậy, muốn vây công ta sao? Nghệ Phong trêu chọc nhìn mọi người, khóe môi nhếch lên vẻ trêu đùa. Một tên phế nhân đáng để chúng ta vây công sao? Một tên nam tử rất xem thường nhìn Nghệ Phong, châm chọc nói. Phế nhân? Ha ha, lại là phế nhân. Vốn ta còn có kế hoạch để các ngươi bớt phải xoa bóp xương cốt. Thế nhưng hiện tại, chậc chậc, hay là làm thêm mấy lần đi, tránh cho phần ăn hàng ngày của các ngươi lớn hơn. Nghệ Phong không chút phật lòng cười nói. Ngược lại là ánh mắt lạnh lùng của Thi Đại Nhi, nhưng khi ánh mắt ấy chuyển rời đến Nghệ Phong, lập tức lại hòa hoãn đi nhiều. Tiểu tử, thánh địa đã không phải thời đại của ngươi. Hừ, thức thời dập đầu nhận sai, ta có thể tha mạng cho ngươi. Nam tử kia rất xem thường nhìn Nghệ Phong. Ha ha, vậy sao? Thì ra thánh địa đã không còn là thời đại của ta, vậy là của ai? Của ngươi sao? Nghệ Phong rất nghi hoặc nhìn nhóm người này, dò hỏi. Chậc chậc, Phong thiếu vẫn là Phong thiếu, cho dù thành phế nhân, vẫn kiêu ngạo như vậy. Chỉ là không biết, ngươi còn có vốn liếng kiêu ngạo như vậy hay không? Lại có thêm một người đứng ra, nhìn Nghệ Phong mỉm cười nói. Có hay không, thử xem sẽ biết. Ngươi phải thử một chút chứ. Ha ha, ngươi không thử cũng không quan hệ gì. Bản thiếu đã quyết định, mỗi ngày đánh một người, rồi cũng sẽ đến phiên ngươi. ta cũng không rộng rãi như các ngươi, cho dù các ngươi dập đầu nhận sai với ta, ta cũng ngươi buông tha. Nghệ Phong bình thản nói, khóe miệng tràn đầy tiêu ý. Ha ha, Phong thiếu quả nhiên có quyết đoán, nhưng ta thích quyết đấu tạp mạc thức, Phong thiếu có thể đáp ứng ta không? Có thể, Nghệ Phong đáp ứng, nhất thời khiến mọi người đồng loạt ồ lên, bao gồm cả Thi Đại Nhi và Thiên Nghịch, bọn họ đều đứng dậy, không thể tin nhìn Nghệ Phong. Ý nghĩa của quyết đấu tạp mạc thức là tiến hành dưới tình huống tuyệt đối công bằng công chính, bất luận kẻ nào cũng không được sử dụng âm mưu quỷ kế, thủ đoạn đê tiện. Loại quyết đấu phương thức này cũng được mọi người tôn sùng, không ai dám sử dụng thủ đoạn đê tiện dưới tình huống quyết đấu tạp mạc thức. Cho dù là người có nhân phẩm vô cùng kém cỏi như Nghệ Phong cũng không dám. Thế nhưng, Nghệ Phong lại tiếp nhận quyết đấu như vậy. Hắn lẽ nào không biết, thực lực nhân cấp và tử cấp cách biệt một trời một vực. Dưới quyết đấu tạp mạc thức, Nghệ Phong căn bản là tìm đánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, tiệm lộ phong mang Ái Nhĩ Lan cũng sững sờ đứng tại chỗ. Hắn sờ lộ tai mình, không biết có phải mình nghe nhầm hay không. Một tên phế nhân lại dám tiếp thu quyết đấu tạp mạc thức của hắn. Thế nhưng, Nghệ Phong vẫn mỉm cười, nhãn thần tự tin khiến hắn càng căm tức. Một tên phế nhân thì có vốn liếng gì để tự tin, ngươi đã dám tiếp thu, vậy ngươi cứ chờ bị đánh đi. Phong ca ca. Thi Đại Nhi thấy Nghệ Phong tiến lên vài bước chuẩn bị động thủ, nàng vội vàng gọi. Nghệ Phong mỉm cười, đưa tay nhéo mặt Thi Đại Nhi. Ha ha, yên tâm đi. Thi Đại Nhi thật sự lo lắng, kéo tay Nghệ Phong, trong mắt đầy vẻ khẩn trương. Mặc dù ở thánh địa, Ái Nhĩ Lan là kẻ có thực lực không mạnh, chỉ có nhân cấp tam giai. Thế nhưng, hắn cũng không phải người Nghệ Phong có thể ứng phó. Yên tâm đi. Ha ha, lẽ nào ta phải giữ mãi biệt danh tên phế nhân bất tài? Hôm nay, ta muốn để toàn bộ thánh địa biết, Nghệ Phong này vẫn là Nghệ Phong trước kia. Trong mắt Nghệ Phong chợt lóe hàn quang, trong lòng đám người Ái Nhĩ Lan bất giác có chút run rẩy. Phong ca ca, với tính cách của ca ca, người khác có chửi vài câu ca ca cũng sẽ không ghi hận như vậy. Lẽ nào ca ca thực sự để tâm đến biệt danh phế nhân như vậy sao? Đôi mắt xinh đẹp của Thi Đại Nhi nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong. Nàng không hiểu đâu. Nghệ Phong nhẹ nhàng nói. Lại là nàng ta, đúng không? Thi Đại Nhi bĩu môi, trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn. Nàng ta thực sự đáng để ca ca làm như vậy sao? Từ trước đến nay, ca ca chưa bao giờ vì Đại Nhi mà làm những chuyện như vậy. Không phải vì không có cơ hội sao? Kỳ thực ta nguyện ý làm cho Đại Nhi của ta bất cứ chuyện gì. Nghệ Phong ngượng ngùng cười nói. Tiểu ma nữ này hình như rất thích ra vẻ ghen tuông. Được, vậy ta sẽ chờ Phong ca ca làm cho ta bất cứ chuyện gì. Thi Đại Nhi đột nhiên cười hắc hắc không ngừng. Trong lòng Nghệ Phong bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Hiển nhiên, hai người thân thiết như vậy càng khiến Ái Nhĩ Lan giận dữ. Trong mắt hắn tràn đầy hỏa quang đố kỵ nhìn Nghệ Phong nói, phế vật, ngươi còn đánh nữa hay thôi. Hôm nay, ta muốn tất cả mọi người của thánh địa biết rằng, các ngươi vẫn chỉ là con kiến hôi dưới chân ta mà thôi. Nghệ Phong bình thản đưa mắt nhìn xung quanh, kiêu ngạo. Đây là từ đầu tiên toát ra trong lòng mọi người, sau đó tất cả lại lộ ra nhãn thần khinh thường. Một tên phế nhân bị phế bỏ kinh mạch, có lý do gì để nhìn chúng ta thành con kiến hôi? Thiên Nghịch đứng ở xa nghe được lời Nghệ Phong nói, thật sự rất sửng sốt, vẻ mặt kinh hãi nhìn Nghệ Phong, lẽ nào Phong thiếu đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong của hắn? Điều này sao có thể? Thế nhưng, trong lòng Thiên Nghịch hiểu rõ, sau trận chiến này, Nghệ Phong sẽ là Nghệ Phong ngày trước, kiêu ngạo nhìn tất cả đệ tử trong thánh địa. Tiểu tử, để ta thử xem tên phế nhân nhà ngươi rốt cuộc có khẩu khí gì mà lớn lối như vậy. Ái Nhĩ Lan còn chưa dứt lời, nắm tay của hắn đã xé gió bay tới, hung hăng đập về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong cười lạnh, đấu khí khẽ vận chuyển trong cơ thể, cước bộ chợt lóe, cuốn theo bụi trên mặt đất, khiến mọi người bất giác lui về phía sau mấy bước. Tránh né bụi bặm ngút trời. Một quyền của Ái Nhĩ Lan đập vào không trung, mang theo tiếng gió thổi gào thét. Hắn kinh hãi nhìn chỗ cũ đã không thấy bóng người, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Xung quanh cũng vô cùng vắng vẻ, tất cả đều đang ngây người há miệng nhìn Nghệ Phong đã đứng cách chỗ cũ mấy thước. Trong lòng không khỏi khiếp sợ, tốc độ của tiểu tử này hình như nhanh hơn trước thì phải. Cái miệng nhỏ nhắn của Thi Đại Nhi cũng mở lớn hết cỡ. Nàng nhìn Nghệ Phong đang đứng bên cạnh, nháy mắt nhìn mình, trong lòng không thể tin nổi. Vừa rồi có phải mình hoa mắt không? Trong trước mắt hắn đã di chuyển mấy thước, đây thật sự là tốc độ của một phế nhân sao? Trong thánh địa có rất ít người có thể đạt được tốc độ như vậy, ít nhất, Ái Nhĩ Lan tuyệt đối không có tốc độ như vậy. Thì ra, Phong ca ca thật sự là giả heo bắt hổ. Đột nhiên trong lòng Thi Đại Nhi xuất hiện ý niệm như vậy. Thế nào? Phế nhân này không làm ngươi thất vọng chứ? Nghệ Phong cười khẽ, mỉm cười nhìn Ái Nhĩ Lan. Ái Nhĩ Lan đỏ bừng mặt. Hai chữ phế nhân trong miệng Nghệ Phong hiện tại nghe ra cực kỳ hung mãnh. Hắn oán hận nhìn Nghệ Phong, ánh mắt lửa nóng lộ ra vẻ hung tàn trong đáy lòng. Hừ, tốc độ nhanh thì có tác dụng gì, dù sao vẫn chỉ là một tên phế nhân. Nghệ Phong nghe thấy câu nói giống như tự mình an ủi mình, mỉm cười không cho rằng như vậy. Đối với loại người không dám tiếp nhận hiện thực này, cách tốt nhất là đánh cho hắn tỉnh ra. Nhưng công lực nhân cấp nhất giai của Nghệ Phong vẫn còn tương đối chênh lệch lớn với nhân cấp tam giai. Hắn thật ra cũng không dám coi thường Ái Nhĩ Lan. Vậy sao? Vậy ngươi thử một quyền này của ta xem thế nào? Nghệ Phong mỉm cười, không để ý tới ánh mắt của mọi người, tay hơi chuyển động, đánh về hướng Ái Nhĩ Lan. Ái Nhĩ Lan phảng phất muốn chứng thực Nghệ Phong là phế nhân, đương nhiên cũng không né tránh, nhấc tay đón đỡ quyền của Nghệ Phong. Lưỡng quyền giao nhau khiến toàn bộ không gian có chút chấn động, mấy đạo gió xoáy nho nhỏ từ trong lưỡng quyền bắn ra. Hai người liên tiếp thối lui mấy bước, mới khó khăn đứng vững. Nghệ Phong sờ bàn tay tê dại của mình, trong lòng không khỏi cười khổ, công lực nhân cấp tam giai vẫn mạnh hơn mình rất nhiều. Cho dù hắn vội vàng chống đỡ, thực lực chưa phát huy đến bảy thành, Nghệ Phong vẫn chịu thiệt ít nhiều. Cảnh tượng này khiến cả khu vực rơi vào im lặng, nhãn thần của tất cả mọi người đều tập trung trên người Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, trời ạ, điều này sao có thể? Hắn không phải bị đứt đoạn kinh mạch rồi sao? Tại sao một quyền này có thể bất phân thắng bại với Ái Nhĩ Lan? Trong mắt bọn họ đều hiện lên vẻ kinh hãi, trong lòng không khỏi hiện lên một loại khả năng, tin tức Lưu Phong có được là giả, chỉ có như vậy, Nghệ Phong mới có thể tu luyện đấu khí. Nghệ Phong vẫn là Nghệ Phong trước kia. Những người này hình như đã phạm vào một sai lầm rất lớn. Lẽ nào bọn họ thực sự phải chịu cảnh bị hắn trả thù? Thiên Nghịch là người khiếp sợ nhất trong đám người này. Nghệ Phong có phải là phế nhân hay không? Hắn là người biết rất rõ. Mấy tháng trước Nghệ Phong còn nói với hắn, thực lực của hắn đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng hiện tại Nghệ Phong lại có thể đối chọi với Ái Nhĩ Lan. Điều này cũng nói rõ Nghệ Phong ít nhất có thực lực nhân cấp. Trong thời gian mấy tháng, từ một phế nhân tu luyện đến nhân cấp, điều này sao có thể? Cho dù trước đây hắn có nội tình thâm hậu, thì đây cũng là một kỳ tích. Thiên Nghịch kinh hãi nhìn Nghệ Phong, tựa hồ có chút hiểu được vì sao Nghệ Phong lại có địa vị đặc biệt như vậy ở thánh địa. Tốc độ như vậy không phải thứ người khác có thể sở hữu. Ngược lại là Thi Đại Nhi, trên mặt nàng đầy vẻ rạng rỡ. Nếu Nghệ Phong không phải là phế nhân, nàng cũng không cần cố kỵ khi tiếp xúc với hắn. Ha ha, không khiến ngươi thất vọng chứ? Nghệ Phong nhìn Ái Nhĩ Lan ở trước mặt đang nhìn mình đầy khó tin, khẽ cười nói. Một quyền này có thể che miệng của tất cả mọi người sao? Còn có mấy người có thể tin biệt danh phế nhân này chứ? Ngươi không phải phế nhân thì thế nào? Lão tử đồng dạng vẫn đánh ngươi. Mặc dù trong đáy lòng Ái Nhĩ Lan rất khiếp sợ, thế nhưng lực đạo trên quyền vừa rồi cũng nói cho hắn biết, thực lực của người trước mặt không mạnh bằng mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, chiến thắng chấn động ầm. Quyền tiếp theo của Ái Nhĩ Lan ẩn chứa lực đạo cường đại lại đánh vào khoảng không, mang theo từng đạo cơn lốc, tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên bên tai mọi người. Tiểu tử, có bản lĩnh thì đừng trốn. Ái Nhĩ Lan khinh thường nhìn Nghệ Phong, gân xanh trên nắm tay nổi lên, đấu khí trong cơ thể quấn quanh phía trên, lóe ra quang mang. Ngu ngốc! Nghệ Phong khinh thường thốt ra từ này. Có kẻ nào lại từ bỏ sở trường của mình, dùng nhược điểm đấu với người khác? Lời nói tràn đầy châm chọc, trong nháy mắt khiến sắc mặt Ái Nhĩ Lan tối đen, cơn tức giận bao trùm toàn thân, nắm tay lại nắm chặt thêm vài phần. Gân xanh trên trán bạo động, khuôn mặt anh Tuấn có vẻ dữ tợn không gì sánh được. Có thể thấy được hai từ, ngu ngốc, này đã khiến hắn tức giận đến cực điểm. Ngươi muốn chết! Một câu giống giận vang lên, đấu khí trong cơ thể Ái Nhĩ Lan giống như xiềng xích. Theo quyển bay ra, đấu khí cường đại đập vào kinh mạch, khiến mặt hắn có chút vặn vẹo. Hiển nhiên chiêu này đã mang tới thương tổn cực đại cho hắn. Nhìn đấu khí giống như xiềng xích không ngừng hiện lên trên nắm tay, ánh mắt của Nghệ Phong cũng trở nên thâm trầm. Vũ kỹ này hắn đã từng nhìn thấy trong vũ kỹ các công pháp nhật giai cấp thấp xiềng xích ấn. Mặc dù chỉ là công pháp nhật giai cấp thấp, thế nhưng sức bật lại cực kỳ cường hãn, có thể sánh ngang với nhật giai trung cấp. Đồng thời, người thi triển cũng phải chịu đựng thống khổ cực lớn, xiềng xích vặn xoắn kinh mạch đau đớn, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nghệ Phong đương nhiên sẽ không ngu ngốc đón đỡ chiêu này của y, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng. Nếu hắn trực tiếp đón đỡ, hắn sẽ lập tức nằm luôn ở đây. Thân ảnh Nghệ Phong không ngừng biến ảo, mỗi lần nắm tay bảo kính lướt qua người hắn, hắn thậm chí có thể cảm giác được nóng rực bên trong. Nhiều lần vồ hụt, khiến không khí trong không gian kích xạ bắn ra, không khí vô hình phảng phất giống như mặt nước cực đại, mang theo từng đợt sóng vỗ bắn ra xung quanh, có thể thấy được lực đạo trong quyền này. Một quyền này cũng khiến tất cả mọi người chấn động. Không ngờ Ái Nhĩ Lan cũng không phải kẻ xuất sắc lại có vũ khí cường thế như vậy. Phong kình bay qua mặt bọn họ, khiến trong mắt hiện lên một đạo nóng cháy. Thi Đại Nhi và Thiên Nghịch liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Bọn họ có thể không sợ hãi vũ kỹ nhật giai, thế nhưng quyền pháp bá đạo và ngang ngược như vậy, lại khiến trong lòng bọn họ khiếp sợ. Kình khí lướt qua người, khiến Nghệ Phong vô cùng cẩn thận. Quyền pháp này không chỉ có lực đạo bá đạo kinh người, quan trọng nhất là tốc độ ra quyền ngày càng đề thăng. Mấy quyền vừa rồi Nghệ Phong thiếu chút nữa không kịp né tránh. Quyền kình sát bên người khiến hắn cảm giác lồng ngực nóng rực. Khốn khiếp! Tại sao tên gia hỏa này lại tu luyện được như vậy? Xiềng xích ấn của hắn ít nhất luyện tới đại thành, bằng không tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như vậy. Nghệ Phong thầm mắng chửi. Thế nhưng không thể không cảm thán. Mỗi một vị đệ tử thánh địa đều là thiên tài kiệt xuất. Trước đây, hắn thật sự đã quá xem thường mọi người. Ái Nhĩ Lan có thể chịu khổ như vậy để luyện thành xiềng xích ấn. Còn những người khác thì sao? Sợ là tất cả bọn họ đều ẩn giấu rất nhiều bí mật. Nghệ Phong chật vật tránh né, khiến phần lớn những người đứng xem âm thầm vui mừng, hận không thể đánh một quyền lên người Nghệ Phong, để hắn vĩnh viễn không dậy được nữa. Nghĩ vậy, tất cả đều đưa ánh mắt về phía thân ảnh giống như nữ thần, lại phát hiện trên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng của nàng lấp lánh nụ cười, hình như không có chút lo lắng. Cảnh tượng này khiến bọn họ càng giận dữ, tựa hồ quên mất thân phận phế nhân của Nghệ Phong, hướng về giữa sân mắng to. Ái Nhĩ Lan, đánh tên tiểu tử đó thành thịt vụn đi, đánh chết hắn. Ái Nhĩ Lan nghe thấy những tiếng giống giận kia, hắn không nhịn được hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Mặc dù bản thân hắn hiện tại đang chiếm thế thượng phong, thế nhưng vẫn không có cách nào xử lý được tiểu tử này. Tốc độ quỷ dị cũng có thể né tránh nắm đấm của hắn. Mặc dù chỉ hơi mỏi mệt, thế nhưng đau đớn của đấu khí trong kinh mạch mang đến khiến trán hắn toát mồ hôi lạnh, khóe miệng hơi co quắp. Nghệ Phong tựa hồ không chú ý tới những điều này, hắn vẫn chớp động thân ảnh như trước, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Trận chiến này hình như sắp xếp cho hắn để nghiệm chứng thân pháp mị ảnh tu luyện như thế nào. Phong ca ca thật nhu nhược, chỉ biết lẩn trốn. Nghệ Phong lại một lần nữa tránh thoát nắm đấm bá đạo, nhưng một thanh âm giống như tinh linh bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người, trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Nghệ Phong biết, tiểu ma nữ rõ ràng muốn đổ thêm dầu vào lửa. Hiển nhiên hiện tại nàng xem màn kịch này có chút khó chịu, muốn có chút kích thích. Nhưng lẽ nào tiểu ni tử này thực sự cho rằng ta có thể đón đỡ nắm đấm của Ái Nhĩ Lan hay sao? Người nhu nhược. Thi Đại Nhi kêu to, khiến trong nháy mắt tất cả mọi người đều hưng phấn. Tất cả đồng loạt kêu Nghệ Phong nhu nhược. Hiển nhiên, câu nói này của Thi Đại Nhi khiến bọn họ đều sảng khoái. Câm miệng, các ngươi mới là người nhu nhược. Thi Đại Nhi khẽ kêu lên, đưa đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn mọi người. Rất có khuynh hướng giết người. Nhãn thần này, trong nháy mắt khiến mọi người câm như hến. Tất cả lại chuyển hướng ánh mắt về phía Nghệ Phong trong sân. Hận không thể quát hắn. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Nghịch, lúc này cũng hiện lên một tia nghiền ngẫm. Xem ra, tiểu ma nữ này cũng học được ở Nghệ Phong rất nhiều thứ. Ít nhất chiêu này chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn nhóm lửa. Nghệ Phong cảm giác được từng ánh mắt sát nhân kia, không khỏi cười khổ. Mẹ nó, tiểu ma nữ mắng các ngươi lại đi chút hận vào ta. Nhưng Nghệ Phong cũng không muốn mãi trốn tránh như vậy. Ái Nhĩ Lan lại tiếp tục tung quyền tới, co quắp trên mặt càng thêm lợi hại. Quyền thế vừa rồi còn bá đạo đến cực điểm, cũng hơi yếu đi vài phần. Nghệ Phong nhìn Ái Nhĩ Lan tiếp tục tung quyền về phía mình, nhãn thần của hắn sáng lên. Chính là lúc này, trong sự khó hiểu của mọi người, Nghệ Phong chậm rãi vươn cánh tay phải trắng trẻo khiến nữ nhân cũng phải đố kỵ, nghênh đón quyền thế bá đạo kia. Mọi người đều trợn trừng mắt, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một quyền mềm nhũn này, chẳng lẽ còn có thể đối chọi với một quyền vô cùng khí phách kia? Nghệ Phong không phải là kẻ ngốc chứ? Thế nhưng, cảnh tượng phát sinh trước mắt lại khiến tất cả mọi người đứng ngây tại chỗ. Tất cả dụi mắt, như không thể tin được màn trước mặt mình là thật. Sau khi bàn tay mềm nhũn đón nhận nắm đấm của Ái Nhĩ Lan, bộc phát ra một trận trầm muộn, mấy đạo kình khí phụt ra ngoài. Hai người đều lùi về phía sau mấy bước, và bàn tay Ái Nhĩ Lan lại đang run rẩy. Trận chiến này, một trường quỷ dị của Nghệ Phong lại giành được phần thắng sao? Trong đầu mọi người tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh của Nghệ Phong lại đột nhiên biến ảo. Trong khi Ái Nhĩ Lan rút lui, nắm tay của Nghệ Phong lại nện vào lồng ngực Ái Nhĩ Lan. Cùng với một đạo quý tích huyết hồng, Ái Nhĩ Lan hung hăng nện xuống mặt đất. Trái tim mọi người cũng giống như mặt đất, đột nhiên chấn động mấy cái. Thất bại. Hai chiêu mà hắn xuất ra đều thất bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, Thiên Nghịch rời khỏi. Trận chiến giữa Nghệ Phong và Ái Nhĩ Lan trong nháy mắt đã lan truyền khắp thánh địa. Nghệ Phong vẫn bị danh tự phế nhân bao trùm, nhưng ánh sáng thần bí trên người hắn lại tăng thêm mấy phần. Nhãn thần mọi người nhìn Nghệ Phong càng thêm kính nể hơn trước. Bọn họ vĩnh viễn không thể tưởng tượng, một người kinh mạch đứt đoạn, tại sao có thể tu luyện đấu khí. Đặc biệt là Lưu Phong, hắn không ngừng suy ngẫm tin tức mình có được. Nhìn từ dấu hiệu, Nghệ Phong xác thực đã bị đứt kinh mạch. Chuyện này cũng dẫn đến việc phụ thân hắn trục xuất hắn ra khỏi gia môn. Thế nhưng, hai trưởng Nghệ Phong đánh ra khiến Ái Nhĩ Lan thổ huyết cũng là sự thực. Đây căn bản không phải là một phế nhân đứt đoạn kinh mạch. Kết luận cuối cùng là, Nghệ Phong căn bản không đứt đoạn kinh mạch. Hắn chỉ lừa mọi người. Nghĩ vậy, nhãn thần của Lưu Phong càng thêm lãnh khốc. Mấy tháng sau, hắn nhất định phải khiến Nghệ Phong tàn phế. Một kẻ địch không phải phế nhân, và một kẻ địch là phế nhân, bản chất rất khác nhau. May là, nhìn từ trận quyết đấu của Nghệ Phong và Ái Nhĩ Lan, thực lực của Nghệ Phong cũng không phải quá mạnh. Khác với Lưu Phong, toàn bộ đệ tử thánh địa đều ôm nỗi sợ hãi trong lòng. Những lời Nghệ Phong nói lúc đó, bọn họ cũng không quên. Trong vòng mấy tháng, Nghệ Phong nhất định sẽ tìm bọn họ luyện tay. Mặc dù không biết Nghệ Phong rốt cuộc có thực lực như thế nào, thế nhưng trận chiến của hắn với Ái Nhĩ Lan và sự thần bí mấy năm trước khiến sự kinh khủng của Nghệ Phong đề thăng thêm mấy lần. Nghĩ đến đây, tất cả đều không khỏi dấy lên lòng thù hận Lưu Phong. Nếu không phải hắn lan truyền tin đồn giả, bọn họ cũng không đến mức dám trêu vào tiểu ma đầu này. Sự kinh khủng của Nghệ Phong còn mạnh hơn tiểu ma nữ rất nhiều. Tiểu ma nữ đánh bọn họ có thể còn thích thú. Thế nhưng, kinh khủng của Nghệ Phong tuyệt đối là tàn nhẫn. Hắn bình thường không phát hỏa, rất ôn nhu hòa khí, thậm chí rất muốn thích chơi trò tiêu khiển. Thế nhưng mỗi một lần hắn phát hỏa, không lần nào không thấy đổ máu. Nghĩ đến đây, mọi người bất giác đều trở nên khiêm tốn rất nhiều, tất cả đều trốn đi tu luyện, rất ít người nhàn rỗi rong chơi ở thánh địa. Điều này làm cho toàn bộ trưởng lão thánh địa vô cùng ngạc nhiên. Các trưởng lão đã từng nhắc nhở, đốc thúc bọn họ tu luyện, nhưng bọn họ không hề để tâm. Ngược lại một tên đệ tử không nói lời nào, lại khiến những người này liều mạng tu luyện. Lẽ nào đám trưởng lão cộng lại, còn không bằng uy thế của một tên đệ tử? Như vậy các trưởng lão không phải quá mất mặt sao? Đương nhiên, tất cả những chuyện này, Nghệ Phong đều không biết. Hắn lại tiếp tục rơi vào trạng thái tu luyện điên cuồng. Vị trí dưới thác nước của hắn cũng càng lúc càng tiếp cận trọng tâm. Phải thừa nhận, mặc dù ở dưới thác nước phải chịu sự thống khổ rất lớn, thế nhưng cũng phải thừa nhận, tu luyện cực hạn có thể gợi dậy tiềm lực cực độ trong người. Nghệ Phong cảm giác được thực lực của mình đang không ngừng đề thăng, vì vậy hắn cố gắng chịu đựng. Cho dù mỗi lần bị thác nước trùng kích thổ huyết, hắn cũng khẽ cắn môi kiên trì. Ngoài thời gian tu dưỡng, còn thuận tiện tìm mấy người không vừa mắt luyện tay. Những ngày còn lại của hắn tựa hồ đều ngâm mình dưới thác nước và Lam Linh Quần Sơn. Vì đề cao thực lực, Nghệ Phong thật sự dám thâm nhập vào rừng rậm Lam Linh, thế nhưng cũng không dám thâm nhập quá sâu. Hiện tại dưới tình huống hắn không tu luyện hồn lực, nhiều nhất chỉ có thể phát hiện linh hồn của Linh Nhị Giai. Nói cách khác, hắn chỉ có thể giết Linh Nhị Giai và một số ma thú cấp thấp tam giai. Đương nhiên, giống như trước đây, linh hồn của Linh mỗi lần bị đánh giết đều không cánh mà bay. Nghệ Phong cũng đoán được nhất định có chuyện quỷ dị bên trong. Thế nhưng cho dù hắn tra xét như thế nào, vẫn không thể phát hiện quỷ dị ở chỗ đâu. May mắn là, không phải hồn sư, căn bản không thể xử lý di thể của Linh, vì vậy hắn cũng không quan tâm nữa. Dù sao màn quỷ dị này cũng không trực tiếp ảnh hưởng đến mình. Nghệ Phong vừa rời khỏi thác nước, huyết dịch vẫn còn hơi cuồn cuộn, khiến hắn bất giác thở dài, mình vẫn quá nôn nóng. Lần này mạo hiểm tiến vào chính giữa thêm vài bước, trong nháy mắt đã bị trùng kích thổ huyết, còn bị thương một chút. Phong thiếu, ngay khi Nghệ Phong đang âm thầm hối hận, một tiếng gọi khẽ vang lên khiến Nghệ Phong hơi lấy lại tinh thần. Ha ha, Thiên Nghịch, tại sao ngươi lại ở đây? Mẹ kiếp, ta biết ngươi là Ngụy Quân Tử. Hắc hắc, ngươi cũng điều tra kỹ càng rồi sao? Nơi này là nơi nữ đệ tử đi qua nhiều nhất. Chậc chậc, nào là váy ngắn, bắp đùi tròn trịa. Nghệ Phong tà dị nhìn Thiên Nghịch, ra vẻ nam nhân rất hiểu biết. Trên khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không thay đổi của Thiên Nghịch hiện lên vẻ xem thường, khô khốc nói, không có hứng thú. Khốn kiếp. Nghệ Phong mắng to, ngươi đừng giả vờ ngây thơ trước mặt bản thiếu gia. Lẽ nào ngươi không biết bản thiếu ghét nhất là người phong độ hơn ta, lạnh lùng hơn ta? Còn nữa, ngươi còn không phải là nam nhân, ngay cả nữ nhân đầy đặn cũng không thích. Thiên Nghịch bình thản liếc mắt nhìn Nghệ Phong, khuôn mặt đóng băng không có chút biến hóa. Nghệ Phong cúi đầu xuống, hoàn toàn bị tên hỗn đản này đánh bại. Mẹ kiếp, lúc nào hắn cũng giữ biểu tình lạnh lùng này. Sau này hắn tuyệt đối là đối thủ tán gái lớn nhất của bản thiếu gia. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Nghệ Phong bất đắc dĩ nói tiếp. Hắn biết, không có việc gì, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không chủ động tìm mình. Hôm nay ta sẽ rời khỏi Thánh Sơn. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức phản ứng. Hắn không chút nghĩ ngợi mắng to, âm hiểm, ngươi đúng là quá âm hiểm. Ngươi còn chưa thực hiện hẹn ước kia, đã muốn bỏ trốn. Bản thiếu còn chuẩn bị mấy tháng sau, khi tất cả đệ tử thánh địa cử hành đại hội, sẽ khiến ngươi phải lộ ra nụ cười. Khuôn mặt Thiên Nghịch khẽ cau lại, khốn khiếp, phản ứng đầu tiên khi ngươi nghe tin ta đi, chính là tính toán được mất của mình sao? Chúng ta quả nhiên chỉ là huynh đệ trong miệng ngươi. Còn nữa, khi cử hành đại hội, Thiên Nghịch nghĩ đến hình ảnh kia, bất giác cảm thấy rùng mình. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Nghệ Phong, hận không thể lột sống oai Thiên Nghịch. Ngươi như vậy là không được. Nam tử Hán đại trưởng phu, đừng chỉ nghĩ đến làm thế nào trốn tránh trách nhiệm. Ta nói với ngươi, hẹn ước này nhất định phải tiến hành. Thiên Nghịch hít sâu một hơi, hắn cố gắng kiềm chế đấu khí khô động trong cơ thể mình. Sư phụ tới đón ta. Thiên Nghịch đè nặng tình tự của mình, bình thản nói. Sư phụ của ngươi, ma đầu đó. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức hỏi ngược lại. Đúng, hắn kêu ta hôm nay hạ sơn. Thiên Nghịch nói. Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, sư phụ ngươi lẽ nào không biết? 2 tháng sau mới là ngày tất cả đệ tử của thánh địa hạ sơn. Tại sao lúc này hắn lại đến tìm ngươi? Đệ tử của thánh tông, sau khi đưa lên thánh sơn, nhất định phải ở trên thánh địa 5 năm, 5 năm sau, bất kể ngươi có nguyện ý hạ sơn hay không, đều phải xuống núi. Thế nhưng, trong 5 năm này, không phải thực huấn, tuyệt đối không thể hạ sơn, càng không thể xuất sơn trước thời hạn. Bất cứ tông môn nào của thánh tông đều phải chấp hành quy củ này. Bằng không, sau này thánh địa sẽ không tiếp nhận đệ tử của tông môn này nữa. Sư phụ muốn giao sát lâu cho ta quản lý. Thiên Nghịch nói. Nghệ Phong sửng sốt, lão ma đầu này rốt cuộc có chủ ý gì? Cho dù hắn muốn chạy trốn, cũng không đến mức mang người đi trước thời hạn 2 tháng chứ. Ngũ đại trưởng lão có đồng ý cho ngươi đi hay không? Nếu như ngũ đại trưởng lão không đồng ý, lão ma đầu vẫn muốn dẫn người đi, sau này thánh địa cũng sẽ không tiếp đái đệ tử của sát lâu nữa. Thiên Nghịch trả lời khẳng định, nhưng thật ra điều này khiến Nghệ Phong rất bất ngờ. Tuy nhiên chuyện của những lão gia hỏa này, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cau chán nói, vậy được rồi, nhưng ngươi phải nhớ hẹn ước của mình, không được, nếu ra ngoài, ngươi nhất định sẽ lật lọng. Thiên Nghịch vừa mới đè nén cơn tức trong lòng xuống, lại nổi điên thêm lần nữa. Đón, Thiên Nghịch lấy từ trong lòng ra một khối lệnh bài gì đó vứt cho Nghệ Phong. Dựa vào lệnh bài này, ngươi có thể thông qua tổ chức sát lâu tìm ta. Nghệ Phong gật đầu, thu vào nạp linh giới. 2 tháng sau, ta có thể sẽ đến đế đô. Nếu như ngươi có phiền phức, có thể tới tìm ta. Chỉ có điều giá của ta hơi cao. Thiên Nghịch rất xem thường nhìn Nghệ Phong, cũng không quay đầu lại lạnh lùng bước đi. Lời nói bình thản truyền đến bên tai Nghệ Phong, nếu như ngươi muốn giết người, cũng có thể tới tìm ta. Giá của ta cao gấp 3 lần người khác. Nghệ Phong nhìn theo bóng lưng Thiên Nghịch, nổi giận mắng, mẹ nó, bản thiếu tìm ngươi lại còn đòi tiền sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, nhân cấp thất giai ở thánh địa có rất ít người vô sự, và có rất nhiều người Nghệ Phong nhìn không vui, đều bị hắn tìm cơ hội hung hăng đánh cho một trận. Quan trọng nhất là, Nghệ Phong căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài. Các loại dược phẩm xấu xa như thuốc sổ, mê dược, xuân dược, thấy người là tung ra, thủ đoạn đê tiện vô cùng. Những người này vốn đang chuẩn bị quyết một phen sống mái với Nghệ Phong. Dưới tác dụng của một số dược phẩm, cũng không thể thăm dò được thực lực của hắn. Cũng vì vậy, toàn bộ đệ tử thánh địa đều sợ Nghệ Phong tới cực hạn. Trong nháy mắt, uy thế của Nghệ Phong lại một lần nữa đạt được đỉnh phong. Toàn bộ đệ tử thánh địa không có ai còn dám khiêu khích địa vị bá chủ của Nghệ Phong. So với 5 năm trước, Nghệ Phong càng khiến cho bọn họ kính nể. Cơ hội để Nghệ Phong xuất thủ cực nhỏ, nhưng thực lực nhân cấp của bọn họ căn bản không chống đỡ được dược phẩm của hắn. Điều này cũng khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc và bất đắc dĩ. Trái lại Nghệ Phong mỗi lần đánh ai xong đều rất thương cảm nói. Khốn khiếp, các ngươi lập tức rời khỏi thánh địa này. Không có cách nào, ta chỉ có cách này để khiến các ngươi nhớ kỹ ta. Ta rất tiếc. Khi Nghệ Phong nói những lời này, lại lấy tay lau nước mắt nước mũi. Khiến tất cả mọi người đều dùng mình, có quỷ mới luyến tiếc khi rời khỏi ma đầu nhà ngươi. Kỳ thực Nghệ Phong cũng rất bất đắc dĩ, hắn rất nhu thuận, rất hòa khí, không muốn động thủ động cước đánh giết ai, nhưng không có cách nào, đành phải mượn những dược phẩm trợ lực này. May mắn là, độc thuật của hắn miễn cưỡng sử dụng, bọn họ đều không trốn tránh được. Quan trọng hơn, những dược phẩm cấp thấp này, căn bản sẽ không khiến người khác hoài nghi thân phận độc sư của hắn. Toàn bộ thánh địa lúc này đang bao trùm trong không khí sắp sửa hạ sơn. Tất cả đệ tử phảng phất đều đang liều mạng tu luyện. Trong đó bao gồm cả Thi Đại Nhi, tiểu ma nữ này, hơn một tháng không gặp nàng, không khỏi khiến Nghệ Phong ngạc nhiên. Nghệ Phong vốn là người có áp lực lớn nhất, ngược lại là người xuất hiện ở thánh địa nhiều nhất. Thời gian mấy tháng khiến thực lực của hắn đề thăng tới nhân cấp thất giai. Theo lý mà nói, thành tích như vậy cũng đủ chấn động tất cả mọi người. Thế nhưng Nghệ Phong vẫn chưa thỏa mãn. Sư cấp và nhân cấp có cách biệt lớn vô cùng. Cho dù là nhân cấp cửu giai chống lại một người vừa mới tiến vào sư cấp cũng tuyệt đối không có phần thắng. Bất kể vũ khí của ngươi kiệt xuất như thế nào, giữa nhân cấp và sư cấp có một đường phân tuyến, tiến vào sư cấp sẽ chứng minh ngươi là một cường giả chân chính. Sau khi tiến vào sư cấp, đấu khí có thể tự do vận chuyển trong cơ thể. Cái đó kết hợp với khống chế hồn lực dưới sư cấp mới có thể vận chuyển đấu khí, có biến hóa về chất. Nếu nói đấu khí của nhân cấp là cái lò không dễ nung thì đấu khí của sư cấp lại là gốm sứ đá xuất lò, trơn bóng, hoàn mỹ. Còn một ngày nữa sẽ đến ngày Nghệ Phong phải quyết đấu với Lưu Phong. Thế nhưng, với thực lực của nhân cấp thất giai, quyết đấu với Lưu Phong không khác biệt gì với tìm đánh. Nghĩ vậy, Nghệ Phong hung hăng đạp một cước lên tảng đá dưới chân, lực đạo cường đại khiến tảng đá lớn bắn về phía rừng rậm. Ta biết, trong vòng một năm, làm sao ta có thể đạt được sư cấp? Thực lực nhân cấp thất giai đã là một kỳ tích rồi. Trong lòng Nghệ Phong không ngừng phỉ báng đại trưởng lão. Thế nhưng, quyết đấu ngày mai vẫn phải tiếp tục. Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ, trận chiến ngày mai, xem ra mình nhất định bị Lưu Phong đập dập. Quên đi, đập thì cứ đập, sau này bản thiếu cũng sẽ đòi lại. Nghệ Phong bất đắc dĩ thở dài, đối với kết quả như vậy, thật sự cũng không có gì khống chế. Dù sao đại trưởng lão không cho phép hắn dùng độc thuật, hắn cũng không dám thi triển độc thuật trước mặt các đệ tử thánh địa. Chỉ có điều, cảm giác nghẹn khuất cứ vương vấn trong đầu. Hắn lại đá một cước vào tảng đá dưới chân để phát tiết. Nghệ Phong cũng không biết có phải do vận khí không tốt. Hai tảng đá này đều đập vào Mộc Ly Linh. Tiếng kêu cổ quái của Linh vang lên trong không gian, khiến Nghệ Phong sững sờ đứng tại chỗ. Lập tức, hắn nổi giận mắng, khốn khiếp. Bản thiếu may mắn như vậy sao? Thế nhưng, Mộc Ly Linh trước mắt lộ ra hung quang, khiến Nghệ Phong khóc không ra nước mắt, khốn khiếp. Thì ra bản thiếu may mắn như vậy. Vừa rồi còn dự định làm chút mê dược đi nói chuyện nhân sinh với tiểu ma nữ. May là không đi. Bằng không, ta khẳng định đã ăn mê dược này rồi. Xúc sinh, ngay cả ngươi cũng khi dễ bản thiếu gia. Nghệ Phong nhìn Mộc Ly Linh toàn thân đang chớp động quang mang lục sắc. Đấu khí trên người cũng hơi vận chuyển. Mặc dù Mộc Ly Linh chỉ là linh nhị giai, thế nhưng thực lực lại có chút cường hãn. Ít nhất có thể sánh ngang nhân cấp. Nghệ Phong mấy tháng trước còn đang khốn đốn vì nó, nhờ thân pháp mị ảnh mới có thể chạy thoát. Thế nhưng, hiện tại ánh mắt Nghệ Phong nhìn Mộc Ly Linh không hề khiếp sợ. Với thực lực nhân cấp thất giai của hắn, muốn giết một con Mộc Lưu Linh thật sự không mất nhiều thời gian. Mộc Ly Linh hiển nhiên cũng nhận ra con người ghê tởm trước mắt, chính là kẻ đã chạy trối chết dưới uy thế của mình lần trước. Vậy mà hôm nay hắn lại dám khiêu khích mình. Mộc Ly Linh bạo bắn ra hung quang, trong đôi mắt u lục càng hiện ra vẻ quỷ dị. Vào buổi tối, người ta không bị nó dọa chết mới lạ. Nghệ Phong chế định hồn lực trên người Mộc Ly Linh, đấu khí trong cơ thể xông lên nắm tay. Từng đạo đấu khí giống như từng đợt sóng cuộn trào, phụ trợ nắm tay của Nghệ Phong lớn hơn mấy phần. Bạo liệt quyền, nắm tay Nghệ Phong không có quý tích, hoàn toàn là đánh lộn xộn như người điên. Mộc Ly Linh cảm giác được lực đạo cường đại, không khỏi hoảng hốt. Sau mấy tháng, tại sao lực lượng của con người trước mặt lại tăng trưởng nhanh như vậy? Thế nhưng, trước nắm đấm lộn xộn của Nghệ Phong, Mộc Ly Linh vội vàng phun cầu năng lượng từ trong miệng ra ngăn cản. Nghệ Phong giống như phát tiết, không hề né tránh. Nắm tay bá đạo đánh thẳng vào đạo đạo năng lượng. Âm hưởng như sét đánh không ngừng vang lên trong không gian. Từng đạo kình khí bắn ra không ngừng, âm hưởng vù vù vang lên, trong hư không cuồn cuộn nổi lên từng đạo phong ba. Nghệ Phong cũng không biết điên loạn đánh như vậy trong bao lâu, Mộc Ly Linh hiển nhiên không biết tại sao con người này lại trở nên mạnh như vậy. Nó vừa kinh hãi vạn phần, vừa không ngừng rút lui, muốn chạy thoát con người giống như kẻ điên này. Nghệ Phong phảng phất như phát tiết xong, nhìn Mộc Ly Linh, lúc này mới mỉm cười nói, hắc hắc, còn muốn khi dễ bản thiếu gia. Bản thiếu là người rất dễ thù ghét, cho dù ngươi là súc sinh ta cũng sẽ mang thù, vừa rồi đánh ngươi có sảng khoái không? Nghệ Phong nhìn nhãn thần của Mộc Ly Linh, phảng phất trêu tức như mèo nhìn chuột. Thực lực hiện tại của Nghệ Phong, cho dù không tìm được linh hồn của Mộc Ly Linh, vẫn có thể tiêu diệt nó. Ngươi định trốn đi đâu? Nghệ Phong nhìn Mộc Ly Linh đang vội vàng rút lui, cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt thi triển mỉ ảnh thân pháp, tung một quyền đánh lên lưng Mộc Ly Linh. Một tiếng thét chói tai vang lên, Mộc Ly Linh bỗng nhiên mềm nhũn, con mắt lục quang chớp động lập tức không còn quang mang, chậm rãi ngã xuống mặt đất. Một quyền này đã trực tiếp đánh lên linh hồn của nó. Nghệ Phong nhìn thi thể của Mộc Ly Linh, trong đầu không ngừng xoay chuyển suy nghĩ, hôm nay nhất định phải bắt được thứ quỷ dị đó, trộm của ta nhiều linh như vậy, còn không biết nó là ai, thật sự là quá mất mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, lừa gạt. Nghệ Phong đợi bên thi thể của linh một lúc lâu, thế nhưng vẫn không phát sinh chuyện gì lạ thường. Từng đạo năng lượng của Mộc Ly Linh bay vào hư không, làm cho bầu trời có một tầng màu xanh hơi mỏng. Cảnh tượng này không khỏi khiến Nghệ Phong sững sờ đứng tại chỗ. Dựa theo tình huống trước kia, lâu như vậy, thi thể của Mộc Ly Linh đã sớm biến mất, không còn một mảnh. Nghệ Phong lắc đầu, không có được kết quả, đành phải bất đắc dĩ chuẩn bị rời khỏi. Thế nhưng, hắn vừa mới bước đi không bao lâu, bất giác nghe thấy tiếng bước chân, hắn rõ ràng cảm giác được. Mộc Ly Linh không còn tỏa ra năng lượng màu xanh trên bầu trời cũng càng lúc càng mờ nhạt. Nghệ Phong vô cùng mừng rỡ, cũng không quay đầu lại, vẫn không nhanh không chậm tiến về phía trước. Khóe miệng bất giác lóe lên nụ cười quỷ dị, vật nhỏ xoay quanh phía sau lưng Mộc Ly Linh, thấy Nghệ Phong đã đi xa, cái đầu nhỏ bé của nó bất giác lắc lư, vô cùng đắc ý. Thân thể nhỏ bé cũng từ một chỗ bí mật sau lưng chui ra. Vật nhỏ xoay quanh người Mộc Ly Linh, con mắt bích lục cẩn thận nhìn xung quanh dò xét. Sau khi xác định xung quanh không có sinh vật nào khác, lúc này mới đứng thẳng dậy. Sau đó toàn thân bắt đầu hấp thu năng lượng của Mộc Ly Linh. Mộc Ly Linh lớn như vậy, từng chút một quỷ dị thu nhỏ lại. Thân thể giống như bạch ngọc của vật nhỏ, càng có loại cảm giác trơn bóng chói mắt. Phát hiện ra dị trạng, Nghệ Phong xoay một vòng lớn, đến phía sau Mộc Ly Linh.